Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2910. Chương 2910, trận thứ hai. Các học sinh có lẽ không sợ, Phạm Thành Tâm từ tốn nói. Thế nhưng là, ta các tiên sinh sợ a. Thư viện đệ tử vốn cũng không phải là rất nhiều. Nếu là lại thả mặc cho bọn hắn không hề cố kỵ tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ du học, đệ tử kia chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Người cũng nhìn đến, thư viện các học sinh, tâm tính đều tương đối là đơn thuần. Đi ra bên ngoài ngươi lừa ta gạt thế giới, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ bị nuốt liền xương vụn đều không thừa. Mọi thứ tổng phải học được thích ứng. Lâm Thành, Phi cười nói, bọn họ cũng không thể làm cả một đời con cừu nhỏ. Thật đến đại học sĩ cảnh về sau, không phải là muốn mặt với cái thế giới này tàn khốc. Cổ Thiên Long kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Ngươi đều biết, tiên sinh đề cập với ta lên qua. Lâm Thành Phi gật đầu. Nghe nói, lần này luận bàn, cũng cùng cái chỗ kia có quan hệ. Phạm Thành Tâm cười ha ha. Khương Hoài Tâm đối ngươi không tệ, mà ngay cả loại sự tình này đều thẳng thắn bẩm báo. Không tệ, thư viện học sinh, xác thực sớm muộn đều cần trải qua sinh tử chém giết. Có thể thì tính sao? Thật đến đại học sĩ cảnh giới lại nói, trước lúc này, bọn họ chỉ cần hưởng thụ thư viện che chở. Lâm Thành Phi lắc đầu, Phạm viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, phương thức như vậy, bồi dưỡng không ra cường giả chân chính. Đương nhiên, như tuyên chiến sư huynh dạng này, là một ngoại lệ, phải chăng trở thành cường giả, đều không có ý nghĩa quá lớn. Đạo môn như thế nào? Sinh tử chém giết không ngừng, cao thủ nhiều a, có thể ở chỗ đó chết người, cũng không so với chúng ta ít hơn bao nhiêu. Phạm Thành Tâm nói ra, cứ như vậy đi, thư viện tạm thời không cần làm quá lớn cải biến. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Viện trưởng bọn họ cân nhắc, cần phải so với hắn muốn toàn diện nhiều. Tu vi khác biệt, vị trí cũng khác biệt. Có chút vấn đề, Lâm Thành Phi không nhìn thấy, Phạm Thành Tâm bọn họ lại có thể nhìn rõ ràng. Cho nên, lúc này thời điểm, hắn không cần thiết nói quá nhiều. Lý Du bọn người, nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Phạm Thành Tâm chuyện trò vui vẻ. Mỗi cái tất cả đều là một mặt mờ mịt. Bọn họ đang nói cái gì? Không phải đang thảo luận đến cùng muốn hay không để thư viện học sinh phụ trách du học sao? Tại sao lại đàm luận đến cái chỗ kia? Cái chỗ kia lại là địa phương nào? Vì cái gì đại học sĩ cảnh giới về sau liền muốn mặt với cái thế giới này tàn khốc? Tuyên chiến có lẽ biết rõ nói một số, trên mặt cũng không có quá sóng lớn động, nhưng còn có rất nhiều người cũng không biết ngụy tiên giới tồn tại. Bọn họ trừng to mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn cho Lâm Thành Phi cho bọn hắn giải thích một chút. Có thể Lâm Thành Phi chỉ là phối hợp uống một hớp rượu, làm như không thấy bộ dáng. Các tiên sinh không nói cho các ngươi, ta nếu là không thức thời lộ ra, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Phạm Thành Tâm đứng người lên, các ngươi đừng có lại như thế rêu rao. Cơm nước xong xuôi nhanh đi về, chuẩn bị đến đón lấy trận đấu. Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là chuẩn bị chứng cứ sự tình. Lý Du liếm liếm bờ môi, nói như vậy, đến đón lấy ngoài thành ngâm thơ tác đối sự tình, ngâm nước nóng. Cổ Thiên Long tức giận nói, phó viện trưởng lời nói ngươi dám không nghe? Không dám, Lý Du đàng hoàng nói. Cổ Thiên Long trừng mắt mắt dọc, tên hỗn đản nào nghĩ kế, thật tốt trong hoàng cung tĩnh dưỡng không được sao? Nhất định phải như thế gióng trống khua chiêng đi ra. Trận thứ hai trận đấu, nếu là thành tích không thể để cho ta hài lòng, ta không bỏ qua cho ngươi nhóm. Một đám người trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Cổ Thiên Long. Việc này tựa như là ngươi trước nhắc lên a, mà lại nhất định muốn chúng ta đi ra. Không ra ngươi thì muốn báo nổi bộ dáng. Bây giờ bị viện trưởng giáo huấn, thì vội vã như thế phủ nhận chính mình. Thân thể vì tiên sinh, có thể hay không có chút mặt mũi. Kinh lịch những chuyện này, cho dù là thân ở Thanh Lâu, một đám người cũng không có tâm tư gì gọi cô nương cùng đi. Uống ngút rượu, liền mặt ủ mày trao hướng chỗ ở đi đến. Đi ra lúc hăng hái, trở về lúc, tốt, a cũng là trùng trùng điệp điệp. Tối thiểu nhất, ngoại nhân nhìn không ra bọn họ cùng lúc đến có cái gì khác biệt. Thời gian trôi mau, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến trận thứ hai trận đấu ngày này. Trương Huyền Nghĩa đem Lâm Thành Phi các loại dự thi học sinh gọi vào trước mặt. Nghiêm nghị nói, trận này, cực kỳ trọng yếu, chúng ta còn có thất người tham chiến, mà Phật môn cùng đạo môn bên kia, chỉ có 8 cái danh ngạch, cho nên, chúng ta tất nhiên sẽ gặp phải chính mình người. Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng nói, vị sư huynh nào nếu không hạnh gặp phải ta, trực tiếp nhận thua là được. Trương Huyền Nghĩa ngang hắn liếc một chút, ở trước mặt người mình cuồng vọng như vậy, lời này ngươi giữ lấy cho đạo môn cùng Phật môn người bên kia đi nói a. Đợi lát nữa ra sân thời điểm, có mấy người cần thiết phải chú ý một chút. Trương Huyền Nghĩa nói ra, đạo môn cùng Phật môn chói mắt nhất mấy cái kia, Tuyên Chiến Lâm Thành Phi sói mòn vảy cùng Lý Du nếu là gặp phải, có thể nhất chiến. Nếu là người khác quất đến bọn họ, trực tiếp nhận thua. Tiên sinh, Lỗ hối hận không cam tâm, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Trương Huyền Nghĩa khoát tay nói, không cần thiết, thực lực sai biệt, chúng ta đều nhìn ra, trước mắt còn không biết bọn họ những người kia tâm tính như thế nào. Nếu là tàn nhẫn lợi hại, các người cũng chỉ hội không duyên cớ thụ thương. Thế nhưng là, cứ làm như thế đi. Trương Huyền Nghĩa không cho những người này phản đối cơ hội. Nói thẳng, các người còn tuổi trẻ, chưa đến còn rất dài đường muốn đi. Không cần thiết bởi vì một trận biết rõ tất thua đấu pháp luận bàn, mà đứt tương lai đường. Hiểu chưa? Lỗ hối hận bọn người chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Lâm Thành Phi hỏi, tiên sinh, ta nếu là gặp phải Tuyên Chiến sư huynh, phải làm như thế nào? Trương Huyền Nghĩa bất đắc dĩ chỉ hắn, có chút đau đầu nói ra, ngươi tiểu tử này, có thể hay không đừng như thế miệng quạ đen. Tiên sinh, ta khẩn cầu cùng Lâm sư đệ đánh một trận. Tuyên Chiến trầm giọng nói, trước đó vì lần này thanh niên giải đấu lớn, không có cơ hội cùng Lâm sư đệ luận bàn. Nếu là trên lôi đài gặp phải, ta hy vọng chúng ta có thể một lần công bình quyết đấu cơ hội. Vạn mong tiên sinh thành toàn. Lâm Thành Phi nói theo. Không tệ, Trương tiên sinh, ta nếu là gặp phải Tuyên Chiến sư huynh, mặc kệ là ta vẫn là sư huynh, đều sẽ không cam lòng như vậy nhận thua. Không bằng thì để cho chúng ta đánh một trận a, chúng ta cam đoan, tất nhiên sẽ điểm đến là dừng, sẽ không đả thương đến lẫn nhau bản nguyên. Trương Huyền Nghĩa nhìn lấy hai cái này một mặt bướng bỉnh ra hỏa, bất đắc dĩ thở dài nói, tốt, các người khăng khăng như thế, ta cũng không ngăn, chỉ là các người nhất định muốn nhớ kỹ các ngươi lời nói, điểm đến là dừng. Lâm Thành Phi cùng Tuyên Chiến đều là thư viện thiên tài trong thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mặc kệ bọn hắn người nào đoạn tương lai đường, đều là nho ra tổn thất. Lâm Thành Phi cùng Tuyên Chiến tất cả đều là trên mặt vui vẻ, cùng nhau gật đầu nói, tiên sinh yên tâm là được. Trương Huyền Nghĩa khoát tay chặn lại, đi chuẩn bị đi, một đám người chuẩn bị thỏa đáng, cùng nhau ngự không tiến về trên không trung lôi đài. Mà lúc này, lôi đài núi sớm đã tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, Phật môn cũng không biết là bị cái gì kích thích, vậy mà lại đem lôi đài làm lớn rất nhiều, mà có thể tới nơi này đứng ngoài quan sát người, cũng so sánh với một trận, Nhiều hơn 2 lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.